Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 865 đóng cửa đánh chó. Giang Nguyệt Bạch lúc trước 5 kiện ngũ hành linh khí, hiện giờ đều thành hậu thiên linh bảo, bản chất tuy rằng vẫn là ấn ngũ hành thuộc tính phân chia. Trên thực tế, 5 kiện hậu thiên linh bảo đều bị hỗn độn thần lôi dư uy tẩy luyện quá. Đều không hề là đơn thuần ngũ hành, trong đó tiểu lục linh tính nhất sung túc. Giống cái có độc lập nhân cách hài tử, nó có hay không lĩnh vực linh tinh năng lực, Giang Nguyệt Bạch trước mắt còn không biết. Chỉ biết tiểu lục còn ở tiếp tục tiêu hóa kia viên hồng liên tử, mà Trúc Long thương lĩnh vực. Giang Nguyệt Bạch đã đầy đủ hiểu biết. Trước mắt còn ở tiếp tục học tập Trúc Long trong lĩnh vực mặt khác năng lực, giờ phút này cũng chỉ dư lại con rối phân thân, ngưng quang kính cùng nguyên từ thước lĩnh vực chưa từng thực chiến. Trừ cái này ra, còn có Thái Hòa dù, cũng ở hỗn độn thần lôi dư uy trung tiến giai, chủ yếu là lúc ấy đáy đáng đánh, cho nên tiến giai vô áp lực, đồ vật quá nhiều. Có thể giúp nàng nghiệm chứng người lại chỉ có 2 cái. Cũng không biết chịu nổi hay không lăn lộn, con rối trong lĩnh vực. Đối mặt 4 con sắt thép bàn tay khổng lồ, Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đưa lưng về phía bối. Từng người tế ra bản mạng pháp bảo, hướng tới bàn tay khổng lồ oanh giết qua đi, 2 người bản mạng pháp bảo toàn đã đạt tới cực phẩm. Linh khí cấp bậc. Hùng Yến Thanh chính là một mặt cổ xưa màu đen thiết bài. Một mặt điêu khắc gấu khổng lồ. Một mặt khác có 2 cái cổ tự, gấu nâu, bí, bi nái hùng chi tổ. Này mặt bi hồn bài, chung có vô số kẻ hùng loại yêu thú hồn phách. Hội tụ thành thượng cổ chi bi, đây là hùng gia chính thống truyền thừa. Này bài đặt ở Hùng Yến Thanh trên người, làm hắn các phương diện đều có thể cùng thượng cổ cự bi cùng so sánh. Tuy hay là có thể triệu ra nhiều loại gấu khổng lồ pháp tướng, Hùng Yến Thanh tế ra bi hồn bài sau. Hai bên trái phải từng người xuất hiện một cái hình thể thật lớn gấu đen pháp tướng. Rít gào đứng lên nửa người trên, đón nhận 2 chỉ sắt thép bàn tay khổng lồ, oanh. Thật lớn chân tiếng vang chung. Sắt thép bàn tay khổng lồ sinh sôi bị hình thể thật lớn gấu đen pháp tướng đặt tại giữa không trung. 2 đầu gấu đen pháp tướng lại lần nữa giống giận, chậm rãi đem sắt thép bàn tay khổng lồ một chút đè ép biến hình, Hùng Yến Thanh sau lưng. Trung Ly Tịnh trước mặt treo một cái cổ quái cây đèn, dường như một chi đồng thau chế thành mạn châu xa hoa. Hoa tâm toát ra sâu kín tím hỏa. Đây là thượng giới 10 đại độc hỏa trung đứng hàng thứ 7 hoàng tuyền tím hỏa, trong đó đựng hoàng tuyền nhược thủy lực lượng, ăn mòn tính cực cường, bất cứ thứ gì dính thượng đều sẽ bị ăn mòn thành một bãi tím thủy. Trung Ly Tịnh phất tay dẫn động hoàng tuyền tím hỏa, hóa thành từng điều âm độc tím xa tia chớp quấn lên sắt thép bàn tay khổng lồ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sắt thép bàn tay khổng lồ bị tím hỏa nuốt hết. Nhanh chóng hòa tan thành một bãi màu tím chất lỏng, những cái đó màu tím chất lỏng bên trong lại có nhiều hơn màu tím mạn châu xa hoa nở rộ. Làm tím hỏa nhanh chóng tràn ngập đến con rối lĩnh vực các nơi, Hùng Yến Thanh gấu khổng lồ pháp tướng cũng đã đem sắt thép bàn tay khổng lồ sinh sôi xé mở. Chính hướng tới con rối lĩnh vực bên cạnh va chạm tiến công. Ý đồ đem con rối lĩnh vực xé mở, con rối lĩnh vực kịch liệt chấn động. Trong lĩnh vực thiên địa giống như một cái thật lớn kim loại viên cầu. Trung quanh không ngừng có bánh răng cùng các loại con rối linh kiện bóc ra. Nhanh chóng ở giữa không trung hình thành 9 điều con rối cự long, này đó long. Thế nhưng đều có chân long uy thế. Hùng Yến Thanh trong lòng chấn động, tuy rằng là con rối hình thái, nhưng là những cái đó long thân thượng khí thế thập phần rất thật. là 10 đại thần long trung trừ bỏ tổ long ở ngoài, mặt khác 9 con rồng bộ dáng, chúng ta cần thiết nhanh lên sát đi ra ngoài, lâm vào lĩnh vực thời gian càng dài, càng đối chúng ta bất lợi. Trung Ly Tịnh cả người căng chặt, phô khai thần thức nhanh chóng siêu tầm chung quanh có sơ hở địa phương. Ở chỗ này, bọn họ trốn chạy phương pháp đều không có tác dụng, cửu long rũ mắt. Ánh mắt bế nghễ, đối mặt tàn sát bừa bãi mà đến tím hỏa. Trong đó cái kia con rối vũ long long cần vung, đó là mưa to giàn rùa. Trong khoảnh khắc đem hoàng tuyền tím hỏa tiêu diệt, một cái bản long gắt gao cuốn lấy gấu đen pháp tướng, long khẩu dùng sức cắn xé, gấu đen pháp tướng ầm ầm rách nát, Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh hoảng sợ thất sắc. Hai người giờ phút này cũng không hề cất giấu từng người át chủ bài. Các loại uy lực cực cường dùng một lần pháp bảo không cần tiền dường như đối với con rối lĩnh vực. Các nơi ném tới, ngao, cửu long rít gào, hoàng tuyền tím hỏa táng làm vô số trăng non. Mưa to bắn nhanh, Hùng Yến Thanh dùng hết toàn lực, lại lần nữa thả ra 4 đầu gấu khổng lồ pháp tướng. Cuồng bạo mà cùng 9 điều con rối cự long chém giết ở bên nhau, bạo vang kinh thiên. Ánh lửa văng khắp nơi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ bất đồng. Liền ở chỗ hóa thần tu sĩ nguyên thần có thể cảm ứng thiên địa, trực tiếp từ thiên địa bên trong điều động lực lượng thi pháp cùng khống chế pháp bảo, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thiên địa linh khí không dứt, hóa thần tu sĩ liền không có kiệt lực thời điểm, mà Giang Nguyệt Bạch con rối lĩnh vực cũng không giống Bách Hoa lĩnh vực, có mạnh mẽ cắn nuốt linh khí năng lực, Giang Nguyệt Bạch thao tác 9 điều con rối cự long. Lúc trước cải tạo con rối phân thân khi dùng rộng lượng long cốt, làm này 9 điều con rối cự long cùng chân long vô dị, nếm thử không sai biệt lắm lúc sau. Thấy Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh cư nhiên còn có thể ngạnh căng. Kinh nghiệm chiến đấu xác thật đanh đá chua ngoa. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, từ đài sen trung điều động hỗn độn chi khí rót vào con rối lĩnh vực. Nháy mắt thay đổi lĩnh vực trạng thái, cùng mặt khác lĩnh vực giống nhau. Con rối lĩnh vực cũng có 2 loại trạng thái. Một vì hợp ở lĩnh vực bên trong, có thể vô hạn đua hợp các loại con rối cùng cơ quan. Đối địch nhân tạo thành cuồn cuộn không dứt đả kích, so với đối phó chút ít địch nhân, con rối lĩnh vực này một trạng thái kỳ thật càng thích hợp quần công. Thử nghĩ một chút, đối mặt thiên quân vạn mã, con rối lĩnh vực phô khai một loạt không cần nhét vào bạo liệt mũi tên thần cơ chọc nỏ, gió bão liền bắn, nên là như thế nào quang cảnh. Thứ hai, chính là phân, giờ phút này Giang Nguyệt Bạch trạng thái vừa chuyển, con rối trong lĩnh vực Hùng Yến Thanh lập tức phát hiện. Hắn quanh thân gấu khổng lồ pháp tướng đột nhiên giống như đã chịu ô nhiễm giống nhau. Thân thể các nơi nhanh chóng con rối hóa, Hùng Yến Thanh trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Dùng hết toàn lực thúc dục bi hồn bài, gấu khổng lồ pháp tướng gian nan động tác, phát ra thiết khí rỉ sắt, cọ sát thanh âm, biến thành con rối bộ phận nhanh chóng phân giải, linh kiện một người tiếp một người rơi xuống, phiêu tán ở giữa không trung. Trung Ly Tịnh bên kia, nàng dùng để châm ngòi thổi gió hình quạt linh khí cũng đang ở giữa không trung con rối hóa, hơn nữa nhanh chóng phân giải, vô pháp nghịch chuyển. Trung Ly Tịnh hoảng sợ lui về phía sau, đụng phải một mảnh lạnh lẽo. Nàng dư quang đảo qua, phát hiện Hùng Yến Thanh hộ thể cương khí phía sau cũng đang ở biến thành từng cái xoay tròn lớn nhỏ bánh răng, sau đó từng cái hỏng mất bóc ra. Giờ phút này vô luận bọn họ dùng cái gì pháp bảo, dùng ra cái gì pháp thuật, chỉ cần tiến vào lĩnh vực không gian liền sẽ bị nhanh chóng con rối hóa, sau đó phân giải. Những cái đó bị phân giải đồ vật đều sẽ bay đến cầu hình không gian các nơi, biến thành gia cố con rối lĩnh vực linh kiện, tương đương bọn họ càng là liều mạng. Lĩnh vực càng là kiên cố, leng keng tiếng vang chung. Khắp nơi đều có con rối linh kiện cùng mảnh nhỏ. Hai người liền hộ thể cương khí cũng khó có thể khởi động. Góc áo trở nên trầm trọng lạnh băng, giống như thiết phiến giống nhau, Trung Ly Tịnh lòng nóng như lửa đốt. Mắt thấy con rối hóa xu thế muốn quấn lên nàng thân thể. Hùng Yến Thanh bỗng nhiên quát, đừng vận công, phong bế toàn thân linh khí không ngoài tiết. Này lĩnh vực quy tắc là đem sở hữu mang linh khí đồ vật con rối hóa, Trung Ly Tịnh hai mắt mở to. Có chút không thể tin được cùng nếm thử, nếu là không vận chuyển linh khí chống cự, chẳng phải là con rối hóa càng mau. Nhưng là Hùng Yến Thanh rốt cuộc vẫn là có chút sức quan sát cùng quyết đoán. Phất tay thu hồi bi hồn bài, điểm trúng chính mình quanh thân mấy chỗ huyệt vị. Phong bế toàn thân linh khí, làm chính mình giống cái tượng đá giống nhau, đứng ở tại chỗ bất động, quả nhiên, hắn góc áo thượng con rối hóa xu thế dần dần yếu bớt thẳng đến đỉnh chỉ, thấy thế. Trung Ly Tịnh bào chế đúng cách, cũng nhanh chóng phong tự thân linh khí, đứng ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lĩnh vực ngoài. Giang Nguyệt Bạch sau lưng thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Liền Hồng Diệp trên người thương đều cấp chữa khỏi. Nàng dùng Tịnh Trần thuật quét tới chính mình cùng Hồng Diệp một thân huyết ô. Đạm đạm cười, cáo già, có điểm năng lực, kia chúng ta liền đổi cái lĩnh vực chơi chơi. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa phất tay, con rối lĩnh vực tức khắc tiêu tán vô tung. Đỉnh đầu năm kiện hậu thiên linh bảo bên trong ngưng quang kính bay vụt đi ra ngoài. Màu bạc sóng chiều từ kính mặt trào dâng mà ra. Chốc lát gian thay trời đổi đất. Tấu chương xong, hết chương.